hồn, chỉ có một xác suất nhỏ về già. Oán hận cô nhi, cảnh báo, đây là một tín hiệu tốt, tuy nhiên, tình báo quá ít ỏi, thêm nữa tôi hiểu lại đang ở trong thành An Qua. Cho dù có gặp phải, oán hận cô nhi, hắn cũng không phải là người trực tiếp đối mặt với nó. Vì vậy, hắn quyết định thử nghiệm một lần. Byakuya, bạn già của ta đã đến rồi, có hắn ở đây, bảo vệ cho nghị viên đại nhân, sẽ không có vấn đề gì. Azaz đã cắt đứt ý định của Tô Hiểu về việc đốt cháy cho tàn linh hồn. Vì nghị hội sắp bắt đầu, và địa điểm là ngay tại nghị hội viện, Tô Hiểu để Ba Ha ở lại, trong tiểu lâu. Bởi lão nghị viên rất quan trọng, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, Tô Hiểu sẽ không để lão nghị viên chết. Lão là người duy nhất gặp phải, mục nát, nhưng vẫn chưa chết, mang theo bố bố Uông và A Mỗ, Tô Hiểu đi ra ngoài, Azev và Puri cũng đi cùng. Mới vừa bước ra cửa, Tô Hiểu liền nhìn thấy một mảng lớn lều vải trên đường phố. Những lều vải này đều có màu xám, đơn sơ, rõ ràng là do nghị hội viện cung cấp, đống lửa và bó đuốc được dùng để chiếu sáng. Khắp nơi là những người dân khuôn mặt tiểu tụy, co ro ở đầu đường cuối ngõ. Đường phố gần như hoàn toàn tắc nghẽ, các loại xe hơi nước và xe ngựa đều bị điều động, trở thành nơi ở tạm thời. Trên nóc kiến trúc, có vài binh sĩ đứng canh, bọn họ lộ vẻ mệt mỏi, nhưng không dám lơ là, vì bọn họ biết rõ, chỉ cần xảy ra một trận ẩu đả nhỏ nhặt, cũng có thể gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến hỗn loạn quy mô lớn. Chờ bữa tối, chỉ còn 2 giờ nữa, mọi người cố gắng chịu đựng một chút. Chúng ta cũng đang đói, nhất định sẽ thúc giục bộ đội hậu cần nhanh chóng, nhưng mà, họ chậm chạp như bà ngoại ta nấu cơm vậy. Một nữ binh sĩ đứng trên nóc phòng hô lớn, cố gắng không dùng lời lẽ thoái thác, khiến mọi người cảm nhận được sự quyết đoán trong giọng nói của nàng. Dung mạo thanh tú của nàng, khiến nhiều thiếu niên xung quanh phải ngừng nói. Nhưng phía sau nàng, vài binh sĩ cầm vũ khí lạnh, khiến những kẻ có ý đồ xấu phải tỉnh táo lại. Vũ khí hơi nước rất hiếm, hạch tâm hơi nước là bộ phận thiết yếu của loại vũ khí này. Càng ngày, càng trở nên khan hiếm, đến mức không thể tiếp tục sản xuất. Thành An Qua quả thật là trung tâm mậu dịch, nhưng nguyên liệu chế tạo hạch tâm hơi nước phải được mua với giá cao từ Nguyệt Khê Vương Quốc. Tài nguyên này, Nguyệt Khê Vương Quốc luôn giữ chặt trong tay. Các vương quốc khác cũng vậy, hạch tâm hơi nước cần một số nguyên liệu đặc biệt. Trong 4 vương quốc, ngoại trừ Phong Bạo Vương Quốc, không sản xuất, các vương quốc khác đều sản xuất một hoặc hai loại nguyên liệu này. Lãnh thổ của 4 vương quốc đã rơi vào tay giặc. Muốn có được nguyên liệu chế tạo hạch tâm, hơi nước cơ bản là điều không thể. Tình hình hiện tại là, mỗi khi công ty Cheetos Ermen chế tạo một viên hạch tâm hơi nước, nguyên liệu lại giảm đi một phần. Khi nguyên liệu cạn kiệt, sẽ không thể chế tạo được hạch tâm hơi nước nữa. Đến lúc đó, kỹ thuật hơi nước sẽ không còn ý nghĩa gì. Súng ống hơi nước, tàu hỏa hơi nước, máy chèn ép và các loại khí giới sẽ chỉ còn lại là sắt vụn. Vũ khí lạnh sẽ một lần nữa lên ngồi. Cả tòa thành An Qua không phải là bầu không khí tận thế buông xuống, mà là phẫn nộ. Gia viên bị hủy, phẫn nộ tràn ngập khắp nơi. Nghị hội viện chưa sụp đổ, trật tự vẫn chưa hoàn toàn tan rã. Vì thế, chưa thể nói đến tận thế buông xuống, chỉ cần nghị hội viện còn tồn tại, thì trong thành An Qua, bình dân và binh sĩ vẫn còn hy vọng. Tô Hiểu đi trên đường phố, trước mắt hắn là cảnh tượng tràn đầy những người không có nhà cửa. Nghị hội viện đã phát xuống từng nhóm lều vải, như muối bỏ biển. Thành An Qua vốn là thành phố phồn vinh nhất, điều này không thể phủ nhận, nhưng dù nói thế nào, nó cũng chỉ là một tòa thành. Căn cứ vào thống kê không đầy đủ, dân số thường trú của thành An Qua khoảng chừng 150.000 người, tính cả thương nhân lưu động, lữ khách các loại, tổng cộng cũng chỉ có thể dung nạp khoảng 200.000 người. Khi Phong Bạo Vương quốc bị diệt, 110.000 người dân và 160.000 binh sĩ đã đến thành An Qua. Đó thực sự là một cuộc di cư lớn, như việc vận chuyển hàng hóa. Hơn 300 chiếc tàu hơi nước đã đi qua đi lại 3 lần. Chuẩn bị đưa đón nhóm người thứ tư, thì tàu hơi nước đã bị đám quái vật hình người tấn công. Lê Mần Vương quốc không đưa dân thường đến, mà vận chuyển 720.000 binh sĩ. Đây là một kế hoạch chuẩn bị kỹ càng. Họ đã sẵn sàng báo thủ, dù có phải tiêu diệt hết dân chúng. Tổng cộng 990.000 người đã tràn vào thành An Qua. cộng thêm số dân bản địa, khiến tổng dân số lên đến khoảng 1.170.000 người. Thành An Quả suýt nữa đã bị chen chúc đến mức nổ tung. Binh sĩ cũng chỉ là con người, lên men binh sĩ tuy dũng mãnh và thiện chiến, nhưng tính khí của họ cũng nóng nảy như nhau. Khi đói khát, không phải ai cũng có thể giữ được tỉnh táo, thực phẩm đã trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất. May mắn thay, Thành An Qua là trung tâm thương mại, hàng ngày có rất nhiều lương thực được vận chuyển vào, lại có cả kho dự trữ. Tuy vậy, những lương thực này rồi sẽ có một ngày bị ăn hết. Đến bên này, có đồ ăn rồi, một tiếng hô vang, khiến con phố rối loạn. Sau một lúc, mấy tên mặc trường y màu trắng, cầm theo bao lớn bao nhỏ, vây quanh nam nhân. Bọn họ mở bao bọc ra, bên trong là bánh mì, nước ngọt, thậm chí còn có chút thịt khô. Mấy chục người bình dân từ bên cạnh Tô Hiểu lao tới, tranh nhau cướp đồ ăn. Trong số đó, một người trượt chân, bị dẫm đạp, kêu thảm thiết vài tiếng, rồi ngã xuống, khiến đám người xung quanh lập tức tản ra. Đây là chuyện tốt, vì các bình dân dù đói khát, nhưng chưa đến mức mất đi lý trí. Sau một hồi cướp điên cuồng, các bao đồ ăn trên đất đều bị lấy sạch. Mấy người phân phát đồ ăn rời đi, nhưng ánh mắt của họ, cùng với những vết sẹo trên tay và mặt, rõ ràng không phải của những người lương thiện. Có thể thấy, mục đích cấp đồ ăn cho họ là có âm mưu khác. Các binh sĩ cũng nhận ra điều này, nhưng họ không thể làm gì. Ngăn cản, đừng nói giỡn. Khi người ta đói, họ sẽ không nghe theo lý lẽ gì. Nếu tình trạng này kéo dài, thì chỉ trong ngày hôm nay, các thế lực nhỏ trong Thành An Qua sẽ mọc lên như măng sau mưa. Từng nhóm một, từ giữa những chiếc lều vải, Tô Hiểu cùng đoàn người tiến về phía nghị hội viện. Nửa giờ sau, nghị hội viện xuất hiện trước mắt, xung quanh là đầy binh sĩ, bọn họ đã thiết lập phòng tuyến, mùi máu tanh vẫn còn vương lại trên người. Lê Mần binh sĩ chấn giữ nơi này, tất cả súng ống hơi nước đều bị thu lại, bọn họ thay bằng vũ khí lạnh. Những binh lính này sở trường dùng vũ khí lạnh, vì thế giới này, vũ khí hơi nước vừa mới bắt đầu phát triển, vẫn còn ở giai đoạn chuyển tiếp. Cho dù là Liên Minh Vương quốc, họ vẫn giữ lại việc huấn luyện sử dụng vũ khí lạnh. Hạch tâm hơi nước có giá thành rất đắt đỏ. Hơn nữa, ngoài một số ít súng hơi nước tiên tiến, hầu hết tất cả các súng hơi nước đều chỉ có thể bắn một phát, rồi phải nạp lại hạch tâm hơi nước, khiến cho việc sử dụng trở nên bất tiện. Loàng xoàng, bùm bùm một tiếng, hai thanh chủy thương giao nhau trước mặt Tô Hiểu. Đây là đội vệ binh của nghị hội viện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí tức của bọn họ rõ ràng mạnh hơn hẳn. Xin lấy ra phê văn, ngươi xác định không? Azaz cười, con thủ vệ trưởng khóe miệng cũng giật giật. Hắn đã quên một việc quan trọng, quan viên phụ trách phê duyệt cho phép tiến vào và buổi trưa hôm nay đã chạy trốn rồi. Lão huynh này, tài bà đến mức, khiến da đầu người khác run lên. Sau khi hắn phát hiện một lượng lớn bình dân đổ về Thành An Qua, lập tức nhận ra tình hình không ổn, vì vậy hắn mang theo gia đình và vật tư, lập tức mở xe hơi nước rời khỏi thành, chạy trốn một cách nhanh chóng đến mức khiến da đầu người khác cũng phải run lên. Quyền nghị viên không có quyền lực lớn như vậy, nhưng thủ vệ trưởng, người mặc giáp nặng, suy nghĩ một lát rồi quyết định cho phép đi. Thì cục đã thay đổi rồi. Tô Hiểu tiến vào nghị hội viện, bước thẳng lên tầng 3, đẩy cửa phòng. Một đám người liền hiện ra trước mắt hắn. Những người này đang trụm đầu lại, thì thầm với nhau. Ở trung tâm phòng là một cái bàn tròn, tổng cộng có 8 chỗ ngồi. Lúc này, trên 8 chỗ ngồi, chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Một là lão giả dáng người hơi gầy, ánh mắt sắc bén. Một là nam nhân trung niên khôi ngô. Còn lại là nữ nhân khoảng 30 tuổi, đang lật xem văn kiện. Lão giả dáng người gầy, ánh mắt sắc bén chính là Xương Xà nghị viên. Hắn không nói một lời, không ai dám mở miệng đáp lại. Nam nhân trung niên khôi ngô chính là Lê Mần Vương, hiện giờ hắn đang xoa nhẹ vào phần gáy, nơi có vết thương do va chạm, nhìn có vẻ khá đau đớn. Đằng sau hắn là một thiếu nữ tóc tết bím đuôi ngựa màu lam tím. Thiếu nữ này trông rất khẩn trương. Mấy giờ trước, nàng đã một cước đá vào gáy Lê Mần Vương, khiến hắn ngất đi. Nàng chính là Nancy Erna, người đã hộ tống Tô Hiểu qua đây. Nancy Erna cảm thấy bản thân đã hết hy vọng, sắp sửa phải nói lời từ biệt với thế giới này. Cuối cùng, người đang lật xem văn kiện chính là Sắc Phi nghị viên, nữ nhân có ánh mắt sắc lạnh và đầy tính xâm lược. Nàng từng là kẻ đã gây ra chiến tranh giữa bốn quốc gia, được biết đến như một người hung ác. Tô Hiểu tìm một chỗ trống, vừa ngồi xuống thì ngay lập tức có vô số ánh mắt ném về phía hắn. Thấy vậy, Puri đứng bên cạnh Tô Hiểu, ánh mắt của những người xung quanh càng thêm nghi ngờ. Puri, đừng càn quấy, ngươi hãy tìm người đại diện, chúng ta sẽ không thừa nhận, ngươi chính là thánh cảnh người đại diện. Sắc Vi nghị viên vẫn không rời mắt khỏi văn kiện trong tay, giọng điệu bình thản mở miệng. Sắc Vi nữ sĩ, ngươi càng ngày càng đẹp hơn. Puri vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên im lặng. Ngươi vừa nói cái gì? Sắc Vi nghị viên thay đổi ánh mắt, nhìn Puri một lát rồi cười, lắc đầu, ụm bò, ò. À Mẫu đứng phía sau Tô Hiểu, có chút không vui. Nó rất đơn giản, ai chọc Tô Hiểu, nó liền khiến người đó phải chịu hậu quả. Ta, hắn, và Azaze, tất cả đều một phe. Puri chỉ tay về phía Tô Hiểu và Azaze, nhưng vẫn chưa nhấn mạnh quyền lực nghị viên của mình. Mọi người đã đến đủ, bắt đầu thôi. Sương Sa nghị viên không nói thêm gì, trong sảnh nghị hội lập tức im lặng. Các quan chức trong nghị hội viện đều lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách với bàn nghị sự. Trước đây bọn họ không có tư cách bước vào sảnh nghị hội, nhưng hôm nay khác biệt. Họ sẽ trực tiếp nhận mệnh lệnh từ các nghị viên và lập tức hành động. 8 vị nghị viên, chỉ có 2 vị có mặt. Trong số 6 người còn lại, 5 người đã chết, 1 người hôn mê. Nghị hội còn chưa kịp tổ chức, Sương Xả nghị viên đã ra lệnh. Bí mật xử lý 5 người không có thực quyền, tập trung lực lượng vào tối đa. Tình hình đã đủ loạn. Những người này từ lâu đã không đáng tin cậy, bây giờ có thể trở thành trở ngại lớn. Ta không muốn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Sương Sàng nghị viên lên tiếng, chư vị biết rõ thành An Qua trước kia là nơi nào chăng? Sắc Vi nghị viên khẽ xoay cổ tay trắng nõn, nơi cổ tay nàng có vết thương cũ, làm nàng cảm thấy không thoải mái. Đây từng là thủ đô của Quang Ám Đế Quốc. Liên Mạnh Vương lên tiếng, dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn, lửa giận đang bùng lên. Quốc gia của hắn đã diệt vong rồi, không sai. Nơi này từng là thủ đô của Quang Ám Đế Quốc. Dưới chân chúng ta, thực ra còn có một tòa địa thành lớn hơn nữa. Hàng năm, nghị hội viện đều bí mật điều chuyển 5% thuế thu từ mậu dịch để duy trì và gia cố địa thành. Công việc này được thực hiện mỗi năm một lần. Tòa địa thành này do Alcas Đại Đế xây dựng. Nói đến đây, Sắc Phi nghị viên cau mày, mở cửa chính của địa thành. Điều này có nghĩa là phải có người ở lại phía trên thành An Qua để trấn thủ. Nếu không, một khi tất cả mọi người đều bị nhốt trong địa thành, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian, nhưng tài nguyên rồi sẽ bị tiêu hao hết. Địa thành ta chưa từng nghe qua. Alcas Đại Đế thành lập, đó là chuyện ngàn năm trước rồi. Xung quanh, đám quan viên bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng Sương Xà nghị viên ho nhẹ một tiếng, lập tức khiến phòng họp lặng đi. Sương Xà nghị viên nghiêm nghị lên tiếng, địa thành muốn mở ra. Tất cả bình dân trong vòng 2 ngày phải vào trong địa thành, đồng thời các vật tư cũng phải được chuyển vào đó. Tuy không phải lời nói lớn, nhưng ta nghĩ, các người phải nghĩ kỹ, chúng ta ở thành An Qua sẽ xử lý thế nào? Chúng ta có thể buông tha sao? Địa thành có thể chứa được 100 vạn người, nhưng một khi chúng ta để người vào đó, tức là buông bỏ tất cả tài nguyên trên mặt đất, còn có thể chống đỡ bao lâu? Sắc Vi nghị viên rõ ràng không muốn hoàn toàn mở cửa địa thành. Nàng lạnh lùng nói, chỉ cần nơi đó mở ra hoàn toàn, liền đại diện cho một lối thoát cho những kẻ tham sống sợ chết. Đến lúc đó, muốn đánh ra ngoài sẽ càng thêm khó khăn. Hơn nữa, nếu những binh sĩ đang đóng quân tại thành An Qua biết có nơi an toàn như vậy, họ sẽ sinh ra bất mãn. Dựa vào đâu mà bọn họ phải chết, trong khi những binh lính khác lại có thể trốn vào địa thành? Sương Xà nghị viên bình tĩnh đáp lại, ta chưa từng nói muốn thủ thành An Qua. Sắc Vi, ngươi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Bình dân và bộ phận binh sĩ vào địa thành, nếu quái vật thật sự tấn công, ta sẽ lập tức phái quân ra nghênh chiến. Thành An Qua vốn không có tường thành hay công sự chiến tranh, nơi này chỉ để đóng quân. chỉ có chủ động chặn đánh mới có cơ hội. Nếu bị động thủ thành, chỉ có thể bị bao vây mà thôi. Lời của Xương Xà Nghị Viên khiến đám quan viên xung quanh âm thầm gật đầu. Họ trước đây đều muốn giữ vững thành An Qua, nhưng giờ nhìn lại, đó chỉ là tự đào hố chôn mình. Trong tình huống không có tường thành hay công sự chiến tranh, việc thủ vững chỉ có thể bị bao vây, nhưng nếu chủ động tấn công thì lại khác biệt. Ít nhất, ta có thể đối mặt trực diện với địch, dù không có ưu thế về số lượng, cũng có thể tạo lại chiến tuyến, bố trí phòng tuyến để phòng thủ. Hiện tại, trong thành An Qua, tất cả các binh sĩ đều đã tập trung, số lượng ít nhất cũng lên đến 90 vạn người. Sự hủy diệt của bốn vương quốc không phải do quái vật quá mạnh mẽ, mà là bởi chúng xuất hiện quá đột ngột. Hãy thử tưởng tượng, một tên dân thường đang chạy trốn, bỗng nhiên toàn thân khô héo, biến thành một quái vật, thì bao nhiêu binh sĩ xung quanh sẽ bị động. Dân số của bốn vương quốc luôn vượt xa số binh sĩ, cộng thêm quang cầu màu đen trên không trung bao phủ toàn thành. Sau vài phút chiến đấu, các binh sĩ sẽ thở hổn hển, sức chiến đấu giảm sút, chỉ còn 1/3 so với bình thường. Còn đánh lâu dài cơ bản là không có khả năng. Nếu chỉ đối mặt trực diện với quái vật, các binh sĩ cũng không sợ bọn chúng. Chỉ cần không có quang cầu màu đen kia bao phủ, họ vẫn tự tin có thể chém giết với quái vật. Vấn đề duy nhất là số lượng quái vật quá đông, chúng khô héo toàn thân, càng đánh càng nhiều. Đầu tiên, cần phải đảm bảo lãnh thổ xung quanh thành An Qua, các khu vực này, khu vực kia đều có thể dùng để trồng trọt. Sau khi sơ bộ thành lập phòng tuyến, nếu muốn cố thủ lâu dài, việc xây dựng tường cao sẽ là phương pháp khả thi với số dân hiện tại. Dự tính phải mất khoảng 2 năm mới có thể hoàn thành. Xương Xà Nghị Viên nói, vậy là vì muốn ổn định nhân tâm. Hắn muốn cho đám quan viên có mặt thấy được chút hy vọng. Chúng ta còn có bí thuật sư. Có những bí thuật sư có thể tăng tốc độ xây dựng tường thành. Tính toán như vậy, khả năng 1-2 tháng là đủ rồi. Một tên quan viên mỉm cười, phụ họa theo. Nhưng thực tế là, bí thuật sư đã không còn, bí văn của bọn họ đã bị rút ra. Dù là từ các gia tộc phái hay là khắc hệ, bí văn đều đã mất. Bí thuật sư không còn bí văn, họ chỉ còn lại những thân thể cường tráng, có khi còn không bằng những binh sĩ bình thường. Lời nói của sắc vi nghị viên khiến lòng đám quan viên chùn xuống. Những bí thuật sư bình thường luôn kiêu ngạo, giờ đây lại mất đi bí văn. Nghị viên đại nhân, ta đề nghị bắt giữ tất cả bí thuật sư, bọn họ mất đi bí văn sẽ trở nên cực đoan. Một tên quan viên khác lên tiếng, chuyện này do người làm. Bây giờ liền đi đi. Xương Xà Nghị Viên lạnh lùng ra lệnh, dù sao hắn đã nổi danh là người lãnh huyết, không bao giờ do dự. Vâng, quan viên kia gật đầu, thần sắc nghiêm túc, bước nhanh ra khỏi sảnh nghị hội. Đề nghị lớn mật của hắn đã khiến địa vị của hắn tăng vọt. Chỉ cần làm tốt việc này, hắn sẽ trở thành người thân tín của Xương Xà Nghị Viên. Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng. Hắn đối với thành An Qua không hiểu lắm, nhưng lần này đến đây, hắn thu hoạch cũng không ít. Việc bí văn của bí thuật sư bị mất đi thật sự khiến hắn bất ngờ, nhưng điều này cũng không phải là không thể hiểu. Như sắc vi nghị viên đã nói, bí văn của bí thuật sư chỉ bị bong chóc, chứ không phải biến mất hẳn. Vừa tiến vào thế giới này, khi đang ở trên tàu hỏa hơi nước, Tô Hiểu liền cảm nhận được sự khác biệt của bí thuật sư. Chiến lược của Tô Hiểu là tổng hợp từ thể chất cường đại của hắn, cùng với năng lực bị động và chủ động, kỹ năng, trang bị và kinh nghiệm chiến đấu. Còn bí thuật sư lại khác biệt, toàn bộ chiến lược của bọn họ đều tập trung vào một điểm duy nhất, có thể là ở cánh tay hoặc là sau lưng. Điểm tập trung đó chính là nơi đặt bí văn. Cảm giác của Tô Hiểu lúc đó giống như thể lực lượng mà bí thuật sư sử dụng không phải từ bản thân bọn họ, mà đến từ bí văn. Điều này tựa như tín đồ của thần linh. Lực lượng đến từ thần linh, còn bí thuật sư thì lấy sức mạnh từ chính bí văn trên người. Nếu không có bí văn, bọn họ chỉ còn lại thân thể cường tráng được tôi luyện khi hoàn thiện bí văn mà thôi. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng bí văn quả thực là một thứ rất hữu ích. Hắn đương nhiên sẽ không khắc chúng lên người mình. Nhưng nếu có thể sở hữu bí văn, hắn có thể khắc lấy những sinh vật luyện kim tạm thời. Hoặc đơn giản hơn, nghiên cứu nguyên lý của bí văn, rồi khắc chúng vào trận đồ hạch tâm. Khi chế tạo sinh vật luyện kim tạm thời, quang cầu màu đen, quái vật hình người khô héo toàn thân, bí văn, ba thứ này chắc chắn có mối liên quan. Quang cầu màu đen xuất hiện trên bầu trời, và trong phạm vi bị ảnh hưởng, những người có thể chất yếu càng dễ trở thành quái vật khô héo. Khi quang cầu màu đen tiếp tục duy trì, ngay cả các binh sĩ cũng có thể biến thành những quái vật khô héo, toàn thân không còn chút sức sống, kẻ có thể chết càng mạnh. Khi biến thành quái vật thì sẽ càng mạnh, những quái vật này tấn công người sống không phải vì chúng đói, cũng không phải vì chúng muốn hút máu tươi, mà đơn giản chỉ là chúng đang bài xích những sinh vật còn sống. Đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Quang cầu màu đen không chỉ có khả năng biến người thành quái vật, mà khu vực bị nó bao phủ sẽ bị tàn phá, thảo mộc sẽ khô héo, kiến trúc bị ăn mòn, trở nên lồi lõm, các vật liệu từ gỗ sẽ trong thời gian ngắn mục nát thành cạn bã, tất cả mọi thứ sẽ bị thối rữa. Trên bầu trời bốn vương quốc, tổng cộng có bốn quang cầu màu đen xuất hiện. Điều này dường như là một dấu hiệu của sự kiện nào đó đã đạt đến, khiến cho những bí văn của các bí thuật sư bị bong sóc hoặc bị thu hồi. Tô Hiểu phỏng đoán, quang cầu màu đen, quái vật khô héo, năng lực mục nát năng lượng cho tàn linh hồn, cùng với oán hận cô nhi đều có liên quan đến Gru. Nếu như Gru thực sự có loại năng lực này, thì hắn không cần phải trốn tránh, mà tựa hồ như hắn đang mượn một nguồn năng lực từ nơi nào đó, hoặc từ một thực thể nào đó để đạt được điểm này. Tô Hiểu nghĩ đến cổ thần, một thực thể cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cấp 7 cổ thần. Trong cho tàn linh hồn có một đặc tính giống với cổ thần, nhưng lại khác biệt, rất lớn so với tất cả các cổ thần mà Tô Hiểu đã gặp trước đây. Năng lượng của nó toát lên một khí tức tử vong thâm trầm, có tính ăn mòn, nhưng không có tính xâm lược. Riêng năng lực của quang cầu màu đen có thể đại diện cho điều gì đó. Nếu như trong thế giới này thật sự có một cổ thần, thì vị cổ thần này có lẽ tương đương với minh thần, một cấp bậc mạnh mẽ mà Tô Hiểu đã biết, mạnh nhất trong tất cả các cổ thần, không thể nhìn trộm minh thần, không thể tiếp cận giao lưu, không thể nghe thấy thanh âm của nó, không thể nhìn thẳng vào tướng mạo của nó, cũng không thể niệm tụng thần danh của nó. Đây là giới thiệu vắn tắt về cuống rốn minh thần. Hiện tại, Tô Hiểu đối diện với minh thần, đương nhiên sẽ không làm quá lên như vậy, nhưng chết trận thì chắc chắn, cơ bản không có hy vọng sống sót. Giả sử trong thế giới này thật sự tồn tại những cổ thần có cấp bậc tương đương minh thần, tình huống trước mắt không có gì bất ngờ. Không đúng, phải nói là tình huống hiện tại còn ôn hòa hơn rất nhiều. Có một cổ thần cường đại như vậy trong quang ám thế giới mà thế giới này vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, quả thật đã là một kỳ tích. Càng ngày càng nhiều điều khiến người ta khó hiểu, cuối cùng là một thế giới như thế nào. Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm. Hắn giờ đây cơ bản đã xác định Gru đã làm cách nào để hủy diệt bốn vương quốc. Đối phương mượn sức từ một nơi nào đó, từ quang cầu màu đen, năng lực mục nát năng lượng, đến cho tàn linh hồn, tất cả đều từ nơi đó mà ra. Oán hận cô nhi lúc này chính là từ chỗ bí ẩn đó mà xuất hiện. Tất cả những điều này xảy ra đều vì một vị cổ thần. Vị cổ thần này là cổ thần ít gây sự nhất mà Tô Hiểu từng gặp, so với Nguyệt Thần còn an phận hơn. Đối phương chỉ là tồn tại trong thế giới này, nhưng sự hiện diện của hắn đã gây ra quang cầu màu đen cho tàn linh hồn và oán hận cô nhi. Nếu như vị cổ thần này thật sự thích gây sự, thì thế giới này có lẽ sẽ còn hỗn loạn hơn so với tình huống thành Herus gấp trăm lần. Đối phương thậm chí không cần làm gì, chỉ cần thả ra một phần năng lượng, trong thế giới này sẽ chẳng còn gì sống sót bình thường. Hầu như tất cả những nghi hoặc đều được giải đáp dễ dàng. Tâm trạng của Tô Hiểu vô cùng tốt. Ba vị, các người đã quyết định mở ra địa thành chưa? Lời nói của Tô Hiểu khiến Sương Xả nghị viên, Sắc Vi nghị viên và Liêm Bền Vương đều ngừng nói. Ba người này dĩ nhiên không tin tưởng Tô Hiểu, nhưng họ muốn nghe xem vị thánh cảnh nghị viên này rốt cuộc định nói gì. Tô Hiểu, Puri và lão nghị viên đã lần lượt thay nhau nắm giữ vị trí nghị viên, không được chào đón là chuyện hợp lý. Người chuẩn bị đồng thời áp dụng những sự kiện này, tên hắn là E-level Isis Fru. Tô Hiểu giơ tay lên. Asas lập tức đưa một phần văn kiện cho hắn, hắn vứt văn kiện lên bàn, đứng dậy và đi về phía sảnh nghị hội. Sắc Phi nghị viên cầm văn kiện lên, đọc qua vài lần, rồi ánh mắt nàng trở nên nghiêm trọng. Trên đó là thông tin về E-level Isis Fru, kèm theo sự kiện bắt cóc tàu hỏa, cùng với tình hình của lão nghị viên và các loại tình báo khác. Tất cả những dữ liệu này đều chỉ vào E-level Isis Fru, và điều làm người ta không thể xem nhẹ là những văn kiện này chính là do nghị hội viện cung cấp. Ra khỏi sảnh nghị hội, tôi hiểu lấy ra một bình thủy tinh dài bằng ngón tay, bên trong chứa cho tàn linh hồn, thiêu đốt cho tàn linh hồn có thể mở ra khe hở, nhưng khe hở này sẽ dẫn đến đâu? Đáp án là nó dẫn tới nơi ở của cổ thần hùng mạnh, nơi mà Gru đã dùng để tiêu diệt bốn phương quốc. Tôi hiểu rất muốn biết cổ thần mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tại sao so với nguyệt thần lại có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Nghị hội còn chưa kết thúc, tôi hiểu đã rời khỏi nghị hội viện. Xương Xà nghị viên cùng Sắc Vi nghị viên vốn am hiểu việc xử lý tình hình thành An Qua, vì vậy trong khi nghị hội vẫn còn tiếp tục, tôi hiểu và Lê Mạn Vương không có lên tiếng. Không biết cũng không sao, nhưng nếu đã không biết mà vẫn khoa tay múa chân thì sẽ rất dễ bị người khác chán ghét. Nhiệm vụ vòng thứ tư của tôi hiểu là bảo đảm thành An Qua sau 10 này tự nhiên không bị phá hủy. Việc Gru dẫn dắt đám quái vật khô héo tấn công chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, đó chính là sân nhà của Tô Hiểu. Tình thế phát triển đến mức này, việc bắt giặc phải bắt vua trước đã không còn khả thi. Gru không phải loại người ưa thích xuất hiện như những tên phản diện đại boss. Hắn từ đầu đến cuối đều ẩn mình trong bóng tối. Khi kế hoạch bị gián đoạn, Gru không hề tức giận, mà chỉ âm thầm diệt khẩu tất cả quân cờ của mình, rồi lập tức rời khỏi thành An Qua, đi về phía Đông Trạch Vương quốc, bắt đầu thực hiện kế hoạch diệt vòng vương quốc. Gru luôn tin một điều rằng, nếu Tô Hiểu có khả năng nhìn thấu kế hoạch của hắn, hắn cũng có thể bị Tô Hiểu tiêu diệt. Một tên gầy yếu như Tô Hiểu, dù là đại sư luyện kim, cũng không phải là đối thủ quá khó đối phó. Đối mặt với loại kẻ âm thầm ẩn nhẫn này, Tô Hiểu hiện tại không có cách giải quyết tốt. Kế hoạch của Gru đã được triển khai, muốn bắt hắn ra ngoài, chỉ có thể tìm hiểu rõ ràng về cách thức đối phương tiêu diệt bốn vương quốc, cũng như hắn dựa vào điều gì để thực hiện kế hoạch đó. Cảnh đêm buông xuống, thành An Qua cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Nghị hội viện đã chuẩn bị mở cửa địa thành, đến lúc đó, dân chúng sẽ toàn bộ rút vào trong đó, các binh sĩ sẽ ở lại thành An Qua, lấy nơi đây làm điểm đóng quân, quét sạch các khu vực xung quanh. Trước tiên, họ sẽ xây dựng nhiều tháp canh, khi có quái vật tấn công, sẽ tập kết binh sĩ và xây dựng chiến tuyến để chặn đánh. Thành An Qua không thích hợp để thủ vững, địa thành phía dưới mới thực sự là nơi dễ thủ khó công. Nhưng nếu toàn bộ người dân rút vào trong địa thành, thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tài nguyên trên mặt đất. Một khi ba cửa vào của địa thành bị phong tỏa, nơi này sẽ trở thành một thế giới nhỏ, vô cùng hỗn loạn. Lúc đó, số dân sẽ giảm dần, cho đến khi địa thành đủ tài nguyên cung cấp và số dân cắt giảm đến mức nhất định. Lúc đó mới có thể tạm thời ổn định. Dự án này sẽ chỉ được khởi động khi tình hình vô cùng nguy cấp, ít nhất là khi hơn 80% binh sĩ tử vong. Xương Xà nghị viên và Sắc Vi nghị viên đã lên kế hoạch cho dự án này. Một khi toàn bộ thành phố bị tàn phá, dự án sẽ được triển khai. Đây chính là phương thức tư duy của những người nắm quyền, cho người dưới thấy được tương lai tươi sáng, đồng thời lén lút chuẩn bị những biện pháp cứng rắn và hợp lý nhất. Chỉ cần không hoàn toàn diệt vong, cuối cùng vẫn có hy vọng. Tôi hiểu không mấy hứng thú với địa thành và kế hoạch tàn phá này. Hắn chỉ phụ trách hai việc: giết quái vật khô héo khi chúng tấn công gần thành An Qua, và tìm kiếm manh mối về chỗ bí ẩn nào đó. Tô Hiểu không hề có ý định cứu vãn thế giới. Hắn không cao thượng đến vậy, hoặc có thể nói, hắn không muốn tăng nhanh tốc độ hủy diệt của thế giới này. Điều đó đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Mục đích của Tô Hiểu rất đơn giản, đó là giết chết Gru. Còn lại, chuyện khác không phải việc của hắn. Cảm giác thành An Qua dường như có gì đó không ổn. tử khí nặng nề bao trùm, Puri đi sau Tô Hiểu, lẩm bẩm một câu, nghe thấy vậy, Tô Hiểu dừng bước, không ổn chỗ nào, Tô Hiểu hỏi, Purini, hoặc nhìn hắn, đưa tay sờ cằm, chà xát chiếc râu ngắn rồi lắc đầu, nói không rõ ràng, nhưng tóm lại là cảm giác không ổn, giống như tòa thành này sắp chết đi vậy. Tô Hiểu nheo mắt, một tay chụp vào tường bên cạnh, chỉ nghe một tiếng rắc, bức tường bị hắn móc xuống một khối đá, hắn dùng sức bóp nát khối đá trong tay, vụn đá rơi theo kẽ ngón tay, bố bố gâu, bố bố ôm lập tức hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, sau mấy giây liền thoát ra, nhưng vẫn không phát hiện có gì bất thường. Tô Hiểu xác định Thành An Qua quả thực đang có biến hóa, nhưng ngay cả hắn và bố bố ôm đều không phát hiện ra điều gì, ngay cả Azazi, người có thực lực rất mạnh, cũng không nhận ra, chỉ có Puri, dù chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, lại cảm nhận được sự khác biệt. Điều này cho thấy biến hóa của Thành An Qua rất nhỏ, ẩn giấu kín đáo, không ảnh hưởng đến Tô Hiểu và bố bố Uông, nhưng lại có thể tác động đến Puri. Lạnh quá, mùa xuân rồi mà sao còn lại như vậy, thời tiết thật là kỳ lạ, Puri than vãn. Puri vội vã bước đi, buộc chặt cổ áo, sụt xịt mũi, mặc dù là ban đêm, thời tiết đầu xuân cũng không đến nỗi lạnh như vậy, nhưng sự thay đổi của nhiệt độ không khí lại bắt đầu từ vài giây trước. Biến hóa này khiến Tô Hiểu nghĩ đến, cổ thần đã bắt đầu mút vào thế giới này, không, mút vào, sẽ không gây ra sự phá hoại nhanh chóng như vậy. Đây là sự đồng hóa, Thành An Qua đang dần bị đồng hóa. Và hoàn cảnh nơi này đã bắt đầu hỗn tạp với năng lượng cổ thần. Nhận thức được điều này, Tô Hiểu nhanh chóng tăng tốc hành động. Nếu tình huống này tiếp tục, quái vật khô héo cũng chẳng cần tấn công nữa. Thành An Qua sẽ biến thành một thành trì chết trong vòng vài ngày. Hắn cần phải thiêu đốt cho tàn linh hồn, ngay trong đêm này, mở ra một khe hở, rồi quan sát xem phía sau khe hở ấy có gì. Một đường vội vã, Tô Hiểu trở về lầu nhỏ hai tầng, Aziz, người bạn già của hắn, vẫn chưa xuất hiện, không biết hắn đã dùng phương thức gì để bảo vệ thánh cảnh nghị viên. Trong phòng ngủ của lầu nhỏ, mọi vật dụng đều đã bị mang đi. Cả căn phòng hiện tại được bày biện rất nhiều dụng cụ luyện kim, thậm chí đã được Tô Hiểu cải tạo thành một phòng thí nghiệm luyện kim. Vì tài chính không đủ, nên một số vũ khí vẫn chưa thể lấy được. Dù thế cục đã đến mức này, nghị hội viện vẫn giữ được sự ổn định trong việc điều hành kim bảng. Nhưng chế độ tiền tệ đã sụp đổ, điều này đã gây ra một đòn giáng mạnh mẽ đối với Thành An Qua. Puri rốt cuộc là con của một nghị viên, đương nhiên rất giàu có, Tô Hiểu và Puri hợp tác, nhưng Puri không phải là loại tiểu đệ, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng đem tài sản của mình nhường cho người khác. Vị trí nghị viên chỉ là tạm thời và cùng hưởng mà thôi, Tô Hiểu, Puri, Azaz đều có thể trở thành quyền nghị viên. Ngồi trước đài thí nghiệm, Tô Hiểu kéo xuống chiếc linh hồn tỏa đăng, treo bên hông, trong món trang sức dài, bằng ngón tay này, có những tinh thể trong suốt, lấp lánh phiêu động. Tô Hiểu lấy ra 5 mảnh linh hồn tinh toái từ trong, linh hồn tỏa đăng, ném vào miệng, từ từ nhai nuốt, hương vị thanh thoát. Mỗi lần tiến vào thế giới mới, Tô Hiểu đều sẽ ăn một lượng nhất định linh hồn tinh toái, nhằm giúp tăng cường thiên phú phệ linh giả, cải thiện sức mạnh linh hồn. Hắn cầm lên một chiếc bình thủy tinh nhỏ trên đài thí nghiệm, đổ cho tàn linh hồn vào một khai kim loại hình tròn. Sau đó, lấy ra một que diêm đặc chế, châm lửa, rồi ném vào khay, một tiếng phù cho tàn linh hồn bắt đầu cháy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa màu vỏ quýt liền tắt ngấm. Tô Hiểu sau mày, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn vừa rồi đã châm lửa đốt cho tàn linh hồn. Những ngọn lửa đã tắt rất nhanh, hắn vẫn chưa thể khiến quang và ám đụng nhau trước thời hạn mở ra khe hở. Nếu như so sánh quá trình đốt cháy cho tàn linh hồn như là việc mở một cánh cửa, thì ít nhất cũng phải đảm bảo rằng cửa có một vị trí cụ thể. Nếu không, dù có sức mạnh để đẩy cánh cửa ra, thì cũng chỉ là vô ích mà thôi. Cửa, Tô Hiểu suy nghĩ, trầm tư một lúc về tất cả những thứ liên quan đến cho tàn linh hồn. Chỉ trong chốc lát, một ý tưởng sáng lên trong đầu hắn, cho tàn linh hồn xuất hiện là do Thiết, Nha, Muro và nữ khế ước giả chết bởi năng lượng mục nát. Hiện tại, có một người cũng đang bị mục nát, nhưng hắn chưa chết. Vậy người này, liệu có thể coi như là tọa độ? Liệu có thể dùng tóc, huyết dịch của đối phương làm môi giới, nhiên lửa cho tàn linh hồn? Đây là giả thuyết của Tô Hiểu, liệu có thành công hay không? Chính hắn cũng không rõ, nhưng đáng để thử nghiệm. Hắn cầm lên mấy sợi tóc trắng trên bàn thí nghiệm. Đó là tóc của lão nghị viên. Tô Hiểu đặt những sợi tóc này lên cho tàn linh hồn. Lần nữa, hắn nhiên lửa cho tàn linh hồn, vù một tiếng. Lửa không khói màu vỏ quýt bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, căn phòng trở nên nặng nề, tràn ngập mùi hôi thối. Và những âm thanh lộn xộn như đang nói mớ vang lên bên tai Tô Hiểu, khiến ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, sách sách cách lạc, vận rủi, cho tàn, hết thảy đều hóa thành cho tàn. Đừng đi đánh thức nó đang khóc thương, nó đang oán hận, nó chưa kịp sinh ra đã chết bởi. Trong những âm thanh lộn xộn, có chút phẫn nộ, có chút rên rỉ, có chút cuồng loạn, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, huyết khí quay người Tô Hiểu dâng lên, bao phủ không gian, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, đối diện với những thanh âm kỳ bí và quái dị ấy. Hắn càng không hề sợ hãi, so với chúng, hắn càng mạnh mẽ và hung bạo hơn, trong lòng càng sợ hãi, chúng nó sẽ càng càn rỡ. Tô Hiểu hồi phục lại thần thái, ánh mắt hắn lạnh lùng, một mùi nấm mốc nặng nề bay vào sang mũi. Hắn ngắm nhìn xung quanh, căn phòng rách nát, như thể đã bỏ hoang cả trăm năm, góc tường đều bị mạng nhện bao phủ, tiếng đập cửa vang lên, Tô Hiểu tay đặt lên chuôi đao. Bia Quy à, ngươi trong phòng có chuyện gì xảy ra? Ngươi đang làm gì mà quá khoa trương thế? Ngoài cửa lại a dày dề, lúc nào cũng sẵn sàng phá cửa mà vào. Tô Hiểu nhìn lên vách tường, thấy một vết nứt lớn, vết nứt này rộng chừng nửa mét. Bên trong tối tăm, như một mảnh hắc ám, đang dần dâng lên. Tô Hiểu bước đến gần vết nứt, cầm một ống nghiệm ném vào trong. Ống nghiệm bị hắc ám nuốt lấy, nhưng không có dấu hiệu ăn mòn nào xuất hiện. Tô Hiểu chuẩn bị bước vào xem xét. Đây chính là khe hở mà nhiệm vụ đã nhắc tới. Mục tiêu cuối cùng của vòng nhiệm vụ thứ tư chính là mở ra khe hở. Vì vậy có thể thấy bên trong không phải là một nơi chết chóc, vô sinh. Tô Hiểu vừa bước đến trước khe nứt trên vách tường, thì, phịch, một tiếng, Azaz, xô cửa, xông vào, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nhưng Byakuya, ngươi nên nhìn lên trên chúng ta. Azazel chỉ vào trần nhà, nơi bị rách nát một mảng, tuy rằng cảnh tượng vừa rồi không phải quá kỳ lạ. Nhưng Eze nói đến là phần còn lại, phía trên cao hơn nữa, thời gian không còn nhiều, ta sẽ nói rõ hơn. Trên bầu trời, xuất hiện một con mắt khổng lồ, Azazi dưa tài, chỉ vào đó. Rồi thôi, không làm động tác ngu xuẩn nữa, mà nói tiếp. Con mắt kỳ sĩ, có kích thước bằng nửa thành An Qua, chi tiết hơn đi. Cảm giác con mắt đó, thế nào? Con mắt đó, rất phẫn nộ, sự phẫn nộ của oán hận. Nghe được câu này, Tô Hiểu bất giác thốt lên, oán hận cô nhì. Đây là tình huống bình thường, tình huống bình thường. Azaze ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn hồn, bầu trời xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, mà lại được gọi là tình huống bình thường. Hắn cảm thấy cả đời này mình sống uổng phí, đã từng trải qua rất nhiều sự kiện kỳ bí. Nhưng cảnh tượng con mắt lớn trên bầu trời này, thì quả thật là lần đầu tiên hắn thấy. Bảo vệ cửa, ngoài người của ta, ai đến đều giết. Tô Hiểu nghe vậy, do dự một chút, nhưng rồi cũng tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, một tầng tinh thể bao quanh cơ thể Tô Hiểu, tay hắn đưa vào khe nứt trên vách tường. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào, một cơn hắc ám cuồn cuộn trào lên. Dù có sự ngăn cách của lớp tinh thể, hắn vẫn cảm nhận được bên trong là một ý thức cuồng loạn, một lực kéo mạnh từ tay truyền đến, khiến toàn thân Tô Hiểu căng cứng. Nhưng hắn không hề phản kháng lại lực kéo ấy. Từng bàn tay nhỏ, trắng bệch như bóng ma, từ trong bóng tối dâng lên, kéo lấy Tô Hiểu, muốn nhét hắn vào trong đó. Trở về, mau trở về, ngươi là người sống, đừng đến đây. Một giọng trẻ con vang lên, là thanh âm của một tiểu nữ hài. Trong vô số bàn tay nhỏ trắng bệch, một bàn tay hơi có huyết sắc đầy vào lòng ngực Tô Hiểu, trong khi những bàn tay khác lại kéo hắn, không ngừng đầy, mau trở về, đừng đến nơi này, người sẽ chết đấy. Cái tay nhỏ này, hình như biết rõ không thể đẩy Tô Hiểu đi, bèn chuyển sang chộp lấy mặt hắn. Khi thấy cảnh này, bố bố Uông và bà Ha đều biến sắc, bây giờ không thể cười, không thể cười được, phải nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên, chúng thấy có ai dám ra tay với mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu bị hoàn toàn kéo vào trong bóng tối. Tiếng trẻ con lại vang lên, đi theo ta, nếu không sẽ không còn hy vọng. Một bàn tay nhỏ, với những móng tay hơi bẩn, nắm lấy cổ tay Tô Hiểu, cố gắng kéo hắn đi về một phương hướng nào đó trong bóng tối. Tuy nhiên, Tô Hiểu dùng sức thoát khỏi bàn tay ấy, khí tức của đối phương quá đặc biệt, vừa mãnh liệt thiện ý, lại vừa tràn ngập ác ý, khiến cho tóc gầy hắn dựng đứng đứng, từng tia sáng lè lói xuất hiện phía trước. Tô Hiểu bước, từng bước khó khăn tiến lên, với thân thể của hắn, phải nói là rất vất vả, bởi lẽ nếu là người bình thường, chắc hẳn đã sớm bị bóng tối đè bẹp mà chết. Ánh sáng trước mặt như gần ngay trong tầm tay, nhưng lại xa xôi không thể với tới. Tôi hiểu cảm giác như bản thân sắp không thể thở nổi, xung quanh như có một sức nặng đè ép lên người, mỗi bước đi đều phải dùng toàn lực, khiến cho hàm lượng oxy trong máu hắn giảm đi nhanh chóng. Lúc này, khi hắn định lấy thiết bị cung cấp oxy ra, nó cũng bị sức ép mạnh mẽ này làm nổ tung. Khi Tô Hiểu cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa, tay hắn cuối cùng cũng vươn vào trong ánh sáng ấy. Một cảm giác như thoát khỏi trói buộc truyền đến từ tay, Tô Hiểu toàn thân dồn về phía trước, và ánh sáng mờ mịt dần xuất hiện rõ ràng. Hắn đã thành công đẩy lùi được hắc ám đang dâng lên. Hắn dùng sức rút chân trái ra khỏi khe hở, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một dàn nhà gỗ nhỏ. Mọi vật dụng trong nhà gỗ đã bị mục nát nghiêm trọng. Một bộ xương trắng tựa vào góc tường, trong tay nắm một thanh chủy thủ rỉ sét. Bộ xương trắng này đã chuyển sang màu xám. Tư thế nắm chủy thủ cho thấy hẳn là người này đã tự sát. Tô Hiểu cầm lấy một khối gỗ nửa mục nát, ném về phía hài cốt. Một tiếng đùng vang lên, khối gỗ bị đầu lâu bắn bay, và bộ xương này lập tức hóa thành mảnh vụn. Trên vách tường của căn nhà gỗ có một vết nứt rộng khoảng một mét. Tô Hiểu chính là từ nơi này tiến vào. Vết nứt đang dần dần khép lại với tốc độ rất chậm. Cảnh báo, liệp sát giả đã đến gần khu vực. Vận rủi chấn, cảnh báo, liệp sát giả chưa đạt được quang ám hộ phù. Cảnh cáo, nếu như thoát khỏi phạm vi 8 mét của khe hở, liệp sát giả sẽ phải chịu lực ăn mòn từ cổ thần mỗi phút. Sinh mệnh sẽ tổn thất tối đa 3%, thương tổn chân thực trong thời gian chịu ăn mòn. Tất cả hiệu quả khôi phục sẽ bị vô hiệu, và ngay cả lực tự lành cũng bị ảnh hưởng. Tất cả những nhắc nhở này đều là cảnh báo nghiêm trọng, vấn đề càng thêm khó giải quyết, là Tô Hiểu sẽ phải chịu tổn thương 3% sinh mệnh mỗi phút. Sau 30 phút, hắn chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ. Tất cả hiệu quả khôi phục đều bị áp chế, ngay cả khả năng tự lành cũng không thể phát huy, và chỗ khôi phục hát đài thì hầu như không có tác dụng. Nhiệm vụ vòng thứ tư trao tặng quang ám hộ phù, thứ này Tô Hiểu hiện tại chưa có. Hắn đã mở ra khe hở trước thời hạn và đến vận rủi chấn. Khe nứt trên vách tường chính là khe hở mà hắn vẫn còn thấy. Nếu nó biến mất, Tô Hiểu có thể thông qua đó trở lại thành An Quả. Hắn đi đến trước cửa phòng gỗ, đẩy cánh cửa ra, ánh trăng chiếu xuống, mờ mịt ửng đỏ, treo trên bầu trời. Bên ngoài nhà gỗ là một mảnh bãi cỏ hoang, đã chuyển thành màu đen, một con đường đã kéo dài qua đất hoang, dẫn đến nơi xa vận rủi chấn. Mặc dù luân hồi nhạc viên không nhắc đến khu vực nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu biết rõ, nơi này tuyệt đối là khu vực nguy hiểm cực hạn của quang ám thế giới. Đi qua bãi cỏ hoang đen nhạt, hắn tiếp tục tiến lên trên con đường đá vụn. Sau khi đi được mười mấy mét, trong cỏ ven đường, hắn nhìn thấy một đống đồ vật. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, nhìn thấy một đám đồ vật ven đường. Những người này có vẻ không biết sống chết, quần áo trên người họ đã không còn nhìn ra màu sắc gốc, đèn mốc, vải vóc thô ráp. Thêm đây hẳn là dân chấn của vận rủi, khả năng cao là nam nhân, đều là lỗi của ta, thần A, tha thứ cho ta, đều là lỗi của ta. Một người dân chấn, thân hình gầy, buộc như que củi, thấp giọng lẩm bẩm, hắn quỳ xuống, đúng hướng của vận rủi trấn, uy, tôi hiểu mở miệng, đồng thời đã chuẩn bị vung đao, chém ra một nhát. Nghe thấy tiếng của Tô Hiểu, người dân trấn quỳ trên đất run lên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Tô Hiểu, người còn sống. Người dân trấn có chút không dám tin, trong đôi mắt đục ngầu của hắn, ánh lên một tia thần thái, à, ta đã biết, người đã đốt lên cho cốt của người phản nghịch, mở ra khe hở, Alcas đại đế chính là như vậy đưa chúng ta đến đây, chúng ta không nên tới đây, đều là lỗi của chúng ta. Alcas đại đế không nên tham làm như vậy, chúng ta chỉ là những con kiến, là kẻ ngoại lai, phá hoại sự cân bằng, ta là kẻ sám tội, trăm năm, nghìn năm, ta sẽ ở đây sám hối. Người sám tội ôm đầu, thống khổ cúi xuống, dùng sức đập đầu xuống đất, lấy kích này để chuộc tội. Trường đao trong tay Tô Hiểu được thu lại vào bao. Người sám tội quỳ trên đất này không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Nếu đây là người sống ở thời đại của Alcas đại đế, ít nhất cũng phải sống hơn ngàn năm. Nhưng người bình thường, với loại thực lực này, làm sao có thể sống lâu như vậy? Người sám tội này, sống trong cái thế giới, nửa sống nửa chết, không chết được, cũng không sống nổi. Thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu cũng không bận tâm đến người, đang trong trạng thái thần trí thác loạn, luôn hỏi, một đằng mà trả lời một nẻo, để sám hối. Hắn tiếp tục đi theo con đường đá vụn, hướng về phía vận rủi trấn, khoảng cách còn lại, không đến nửa cây số. Khi đi được khoảng 100 mét, Tô Hiểu dừng bước, trước mặt hắn, trên mặt đất, có một vật nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn tiến lên, nhặt vật đó lên, đó là một chiếc nhẫn. Trên bề mặt còn có một vết chém, người đạt được di vong, chỉ hoàn, cấp sử thi, di vong chỉ hoàn nơi sản sinh, vận rủi trấn, khu vực cấp 7 địa vị cao, phẩm chất, cấp sử thi, loại, chiếc nhẫn, độ bền, 5-30, trang bị yêu cầu, không, hiệu quả trang bị, kiên nghị, bị động, nếu như thừa nhận phán định cấp 6 hoặc cấp 6 trở xuống, có thể miễn trừ một lần. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu kiên nghị, bị động là một tiếng, mỗi lần miễn trừ, phán định sẽ tiêu hao 3 điểm độ bền trang bị. Cho điểm 669, cấp sử thi phẩm chất cho điểm trang bị dao động từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chúng ta sẽ không tách ra, chết cũng sẽ không. Giá 315.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu trong giây lát có chút ngẩn ngơ, hắn còn chưa bước vào vận rủi trấn, vậy mà đã nhặt được một kiện trang bị cấp sử thi, đây tuyệt đối là lần đạt được trang bị may mắn nhất của hắn. Hơn nữa, năng lực của trang bị này rất mạnh, mỗi giờ trôi qua, nó có thể miễn trừ một lần hiệu quả phán định cấp 6 hoặc thấp hơn, không chỉ có thể miễn trừ hiệu quả khống chế cần phán định, mà còn có thể miễn trừ các loại nguyền rủa. Điều càng mạnh mẽ hơn nữa là trang bị này không có yêu cầu cấp bậc, ngay cả người mới cấp 1 cũng có thể sử dụng. Tô Hiểu nhìn về phía xa, vận rủi trấn, nơi đó nguy hiểm vô cùng, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mặc dù mạo hiểm rất cao, nhưng tiền lời cũng lớn đến mức khiến người ta khó tin. Tô Hiểu thu hồi, di vòng trì hoàn, tiếp tục tiến về phía trước. Trong khi đi, hắn cũng chú ý đến mặt đường và hai bên bãi cỏ màu đen, tìm xem liệu còn có thể nhặt được thêm trang bị nào nữa. Loại chuyện tốt này, đương nhiên càng nhiều càng tốt, đây không phải là bánh rơi từ trên trời xuống, mà là những vật phẩm chân quý bị thất lạc trên mặt đất, có thể tưởng tượng được vận rủi trấn đã từng xảy ra chuyện gì. Và có lẽ, đã rất lâu, không ai tới gần nơi này. Trước đây, tôi hiểu cho rằng, nữ khế ước giả kia đến gần vận rủi trấn, với ý định vào trong trấn, nhưng cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại. Giờ đây nhìn lại, hắn nhận ra đối phương đã tiến vào một cách sai lầm, nếu không thì có thể đã trực tiếp bước vào trong trấn từ lâu rồi. Khi đến gần vận rủi trấn, Tô Hiểu nhận thấy nơi này không xứng đáng được gọi là một trấn nhỏ. Cái tường bao quanh cao 10 mấy mét, bên trong các công trình cũng cao mất. Diện tích nhìn bằng mắt có thể chiếm tới một nửa diện tích Thành An Quả. Một trấn nhỏ với quy mô vài vạn người như vậy, tuyệt đối không thể yên tĩnh và vô danh. Tô Hiểu đã từng đọc qua lịch sử quang ám kỷ nguyên, nhưng không hề thấy có tên gọi vận rủi trấn trong đó. Những trấn nhỏ trong đế quốc quang ám thường chỉ có vài nghìn dân, không thể lớn đến mức này. Tường cao đèn, kỳ dựng đứng, bề mặt bị phong hóa, xuất hiện nhiều vết lõm bất quy tắc, hình tròn. Tô Hiểu đứng dưới chân tường cao, đưa tay sờ lên bức tường đá cứng rắn, cảm thấy rất kiên cố, những vết lõm tròn bên cạnh sắc bén như lưỡi dao trong lưỡi liềm. Việc leo lên tường cao này không phải là chuyện dễ dàng, tuy cao mười mấy mét, nhưng với thực lực của Tô Hiểu thì không phải vấn đề. Tuy nhiên, trên tường có thể có những nguy hiểm không thể lường trước. Tô Hiểu đi dọc theo tường cao, tiến đến trước một ô cửa cao chừng 4 mét. Đây là tấm ván gỗ dày được gia công với kim loại, tạo thành cánh cửa lớn. Cánh cửa này đang nằm trên mặt đất. Trên bề mặt có dấu chân to lớn, rõ ràng là bị đá văng từ bên trong. Gỗ vụn vỡ tung tóe khắp nơi. Tiếp tục theo dọc hành lang, Tô Hiểu đi thêm vài bước, rồi dừng lại. Trước mắt hắn là một khu kiến trúc dày đặc, mang phong cách thời Trung Cổ. Những kiến trúc này diện tích không lớn, nhưng lại được xây dựng lệch cao, sát nhau đến mức chật chội. Phần mái các tòa nhà đều được thiết kế nhọn, phòng ngừa nước mưa dì vào. Thậm chí một số đỉnh mái còn có mũi khoan sắt màu đen cao vút. Trước mặt hắn là con phố chính, hai bên là các khu nhà san sát. Trên đường phố, có vài cỗ xe ngựa bị lật nghiêng, ngả trái ngả phải. Trong số đó, có một cỗ xe ngựa nằm nghiêng, bên trong có một thân ảnh đang ngồi, toàn thân hắn mặc y phục rách dưới. Một thanh trường đao treo bên hông, không có phần che tay. Tóc hắn dài, màu xám, tung bay trong gió nhẹ, tạo nên một hình ảnh kỳ lạ. Rách nát, mục nát, nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp kỳ lạ, đầy sức mạnh. Rắc, rắc, thân ảnh trên xe ngựa động đậy ngón tay, từ từ nắm lấy chui đao bên hông, oành. Cỗ xe ngựa bị nghiền nát, thân ảnh này phá vỡ một cỗ sóng khí mạnh mẽ, rồi trường đao trong tay hắn chém xuống. Bùm, dao mang màu đen, chém mạnh vào bức tường cao, tạo ra một vết chém nghiêng, đá vụn văng ra từ phía. Tô Hiểu lúc này đã rút chàm long thiểm, ngang trước người, những mảnh đá vụn từ trên vai hắn rơi xuống. Sau lưng hắn, sử đồ chi nhãn đã được kích hoạt, lơ lửng trong không khí. Đang lúc so sánh trí lực thuộc tính của đôi bên, liệt sát giả chưa đạt được quang ám hộ phù, trang bị dò xét bị áp chế, không thể dò xét được. Bởi vì liệt sát giả có trang bị thần tài, nên đã miễn trừ một phần áp chế, chỉ có thể nhận được 6,1% thông tin từ phe địch. Tên gọi, người bất hủ loại, lãnh chúa cấp đơn vị Happy, 93,9% thần chi lực, cổ 61.500 gạch chéo 61.500 điểm lực lượng, 167, chân thực thuộc tính. Khi thấy được tài liệu này, Tôi Hiểu gần như xác định đây chính là một đại boss chạm cửa. Người bất hủ vẫn chưa trực tiếp xông tới, bởi hắn đã đoán ra được rằng người sống này không dễ chọc. Giống như lần trước gặp phải những đối thủ khác biệt, Tôi Hiểu nghiền nát chiếc xe ngựa gần đó, phát hiện ra một chiếc hòm gỗ rất cổ xưa, đã bị mở ra. Bên trong có linh hồn kết tinh, dựa vào kích thước, đây là linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Ít nhất có hơn 10 khối, xác suất lớn là chúng muốn kính dâng cho cổ thần, nhưng không hiểu sao lại bị bỏ lại ở đây. Trên con đường đá gần đó, có mấy vũng máu lớn chưa khô, thi thể, vỡ nát vườn, vãi xung quanh. Còn trên một tòa lầu đá gần đó, có thể thấy rõ những vết nứt màu đen. Đây chính là nơi còn sót lại của khe hở đã mở. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu nhớ lại, nữ khế ước giả phe mình trước kia đã bị người bất hủ thu thập, và có thể đã bị cưỡng chế rời khỏi vận rủi chấn bằng một phương pháp nào đó. Nữ khế ước giả gặp phải, Tô Hiểu, không phải là trùng hợp. Đối phương đã lấy lão nghị viên làm điểm mốc, thông qua năng lực của bản thân, mở ra một thông đạo, không gian từ vận rủi chấn, tiến vào trong lầu nhỏ hai tầng. Và lúc này mới gặp phải Tô Hiểu, nữ khế ước giả kia hẳn là không có được cho tàn linh hồn. Vì thế, mới cùng đám khế ước giả của tử vong nhạc viên hợp tác, tiến vào khu vực nguy hiểm như vận rủi chấn, với hy vọng tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, sự hợp tác của họ chẳng mấy chốc đã bị trả giá đắt. Những khế ước giả của tử vong nhạc viên cùng nàng đã chết hết, và thủ vệ nơi đó cũng không thể chống cự nổi. Sau khi xâm nhập vận rủi chấn, số phận của họ đã được định đoạt, chắc chắn là không thể sống sót. Tôi hiểu thậm chí có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy. Nếu sử dụng cho tàn linh hồn để tiến vào vận rủi chấn, các loại trang bị dò xét chắc chắn sẽ bị áp chế. Những khế ước giả kia hẳn đã nghĩ, giết chết người bất hủ, sau đó lấy bảo dương, rồi rút lui. Chia chắc, sau khi chiến đấu, nhưng cuối cùng, họ không cần phải lo lắng về việc chia của nữa. Những khế ước giả đã lên cấp 7, nhưng vẫn không hiểu được nguy hiểm của cao nguy ẩn giấu khu vực. Nếu độ khó của thế giới này là level 67, thì độ khó của khu vực này sẽ được đẩy lên trực tiếp tới level 67, không còn chỗ để thương lượng. Kết quả là, những khế ước giả ấy đã bị người bất hủ chém chết, và hài cốt của họ vẫn còn vương lại trên mặt đất, máu còn chưa khô. Tô Hiểu lúc này đang bị cổ thần chi lực ăn mòn, khiến HP của hắn giảm xuống, hơn nữa, lại không thể sử dụng vật phẩm khôi phục. Nếu có quang ám hộ phù, hai điều này đều có thể tránh được, nhưng hiện tại hắn không có, hắn căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, lập tức xuyên thấu không gian, ngay lập tức xuất hiện ở bên ngoài tường cao, tiếng xé gió từ trong bức tường hành lang truyền đến. Có người, bất hủ, đuổi theo. Tô Hiểu vừa định quay người rút lui, thì phát hiện người bất hủ dừng lại ở bức tường hành lang. Tựa hồ không thể rời khỏi vận rủi chấn, con mắt vô thần của người bất hủ nhìn chăm chăm vào Tô Hiểu. Gương mặt hắn khô héo, bên hông mang theo một chiếc đầu lâu. Trên đầu lâu có những vết nứt vỡ. Tô Hiểu lần này chỉ đến để quan sát tình huống, khe hở đã mở ra vĩnh viễn, cộng thêm việc hắn chưa có quang ám hộ phù. Nếu xâm nhập vào vận rủi chấn lúc này thì chẳng khác nào tự tìm chết, vì vậy hắn mới tự mình đến, không mang theo bố bộ uông. A Mỗ hay Ba Ha, Tô Hiểu đã giết qua rất nhiều cổ thần, và trên tay hắn có trang bị thần tài. Nhờ đặc tính của trang bị này, khi bị cổ thần chi lực ăn mòn, hắn sẽ nhận được sự ức chế. Nếu là bố bố uông, Bà Ha hay A Mỗ mà không có quang ám hộ phù, bọn họ chỉ sợ chưa đến vài phút đã không chịu nổi. Người bất hủ nhìn Tô Hiểu một hồi lâu, rồi quay người bước vào bức tường hành lang bên trong. Tô Hiểu đã tới hần vận rủi chấn hơn 20 phút, nhưng lúc này chưa phải là lúc giao thủ với người bất hủ. Ít nhất, hắn phải có quang ám hộ phù, khi đó mới có tư cách xâm nhập vận rủi chấn. Trên đường trở về, hướng nhà gỗ, Tô Hiểu lại gặp một người đang sám hối. Người này quỳ trong đám cỏ hoang, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Tô Hiểu cảm thấy rất nghi hoặc, điều kỳ lạ chính là cổ thần trong vận rủi chấn lại đối xử với cư dân nơi đây quá tốt, thậm chí cổ thần chi lực cũng đã phân phát cho bọn họ. Điều này thật sự không bình thường. Trong mắt cổ thần cấp bậc này, cư dân của thế giới này chẳng khác gì con kiến. Để so sánh, nếu nói đến triệu hoán cổ thần, nó giống như một tổ kiến trong sân sau của một người khổng lồ. Những con kiến ấy sẽ xếp những hòn đá nhỏ thành hình tròn hoặc hình vuông, mong muốn triệu hoán người khổng lồ. Khi người khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng này, có thể sẽ cảm thấy thú vị, bởi những con kiến này không chỉ có thể giao tiếp, mà còn có thể đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu giết chết một con kiến to lớn hơn, hoặc xin một miếng kẹo. Trong mắt người khổng lồ, vì sao không thỏa mãn bọn chúng? Những con kiến nhỏ này thật sự rất hiếm và thú vị, người khổng lồ có thể không quan tâm, hoặc chỉ đơn giản dẫm lên tổ kiến, khiến đám kiến hoảng loạn tản ra, để giết thời gian. Đây chính là hình ảnh của cổ thần. Tô Hiểu đã chứng kiến cổ thần, và trừ một vài kẻ nhút nhát hoặc hikikomori thì toàn bộ đều giống nhau. Cổ thần trong thế giới này càng trở nên ác độc hơn. Cổ thần chi lực của chúng là một đặc tính không thể giả mạo. Với sự ác ý và sức mạnh ăn mòn khủng khiếp, vượt xa những cổ thần như Sotot, Hải Súp, Mộng Yểm Chi Thần, Nigati. So với những cổ thần này, ngay cả một đứa trẻ cũng chẳng là gì, và đồng loại có thể dễ dàng bóp chết chúng. Loại cổ thần này sao có thể đem sức mạnh quan trọng nhất của mình mà phân phát cho cư dân vận rủi chấn? Điều này hoàn toàn không thể giải thích được. Thậm chí Crew còn mượn sức mạnh ấy để tiêu diệt bốn vương quốc. Tô Hiểu suy nghĩ đến một khả năng. Nếu đúng như vậy, vận rủi chấn quả thật là một nơi đáng giá để liều mạng thăm dò. Nơi này có lẽ sẽ có vô số lãnh chúa cấp địch nhân. Đi vào trong nhà gỗ, Tô Hiểu nhìn thấy khe nứt đen kịt, chỉ còn rộng khoảng nửa mét. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi liền nhảy vào trong hắc ám dâng trào. Hắn khó khăn lắm mới đi được rất xa, và cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Hắn toàn lực lao qua, thoát ra khỏi vùng hắc ám, Khi tầm mắt vừa khôi phục, hắn liền thấy Puri đang dạo bước trong phòng. Cocolin, người rốt cuộc cũng ra rồi à? Puri lên tiếng, sắc vì nghị viên đã tìm đến cửa, dưới lầu lập tức muốn đánh nhau. E-level is, Ru đang tìm ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện. Lời nói của Puri khiến tôi hiểu ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Ru không lộ diện, vậy mà giờ lại chủ động tìm đến nghị hội viện, và còn cùng hai vị nghị viên, cùng Lehman Vương đàm phán. Câu nói thứ hai của Ru đã khiến hai vị nghị viên và Lehman Vương tức giận không nhẹ. Câu nói ấy là, đẩy Cocolin, Diakuya đến cùng ta đàm phán, các ngươi không có tư cách. Sau khi thành công phản hồi về lầu nhỏ hai tầng, ở thành An Qua, tôi hiểu cảm thấy cơ thể thoải mái hơn. Hắn nhận ra, nếu không mang theo quang ám hộ phù mà tiến vào vận rủi chấn, hắn sẽ phải chịu sự ăn mòn của cổ thần chi lực, toàn thân đau đớn, đồng thời nhận lấy thương tổn thật sự. Hơn nữa, lực khôi phục của hắn cũng sẽ bị áp chế, mở ra khe hở thông qua việc thiêu đốt cho tàn linh hồn, rồi tiến vào vận rủi chấn, không phải là phương án khả thi. Hắn có thể quan sát tình hình một chút, nhưng nếu muốn thăm dò vận rủi chấn, thì quả thực không thể nào. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công thoát ly vận rủi chấn, đang kiểm tra, liệp sát giả không nhận phải sự ăn mòn nghiêm trọng từ cổ thần chi lực, không tạo thành debuff vĩnh viễn, bởi vì liệp sát giả đã sơ bộ thăm dò vận rủi chấn. Ngươi đạt được các thông tin dưới đây. 1. Trong vận rủi chấn có nhiều lãnh chúa cấp địch nhân. 2. Liệp sát giả, nếu đi vào khu vực trung bộ của vận rủi chấn, có thể mở ra cho tàn lò luyện. Tại nơi rèn đúc cho tàn lò luyện, có thể tiến hành dùng rèn trang bị, mang tính duy nhất, nhiều tầng trùng hợp xuất hiện vật phẩm, không thể sao chép, không thể tái hiện. 3. Cho tàn lò luyện cần tiêu hao tinh quang thiết để kích hoạt. Dự tính cần trên 260 gram tinh quang thiết, và lò luyện này chỉ có thể sử dụng một lần. 4. Khu vực, nửa sau của vận rủi chấn cực kỳ nguy hiểm. Liệp sát giả cần cẩn thận thăm dò. 5. Nếu liệp sát giả mang theo, cho tàn lò luyện, mà ly khai thế giới này, 150 điểm tường ngăn thuộc tính khảo hạch thất bại sẽ không bị trừng phạt, mà ngược lại sẽ được tính bình thường với tiền lời từ thế giới kết toán. Liệp sát giả nếu muốn sử dụng cho tàn lò luyện rèn lại trang bị, cần phải chuẩn bị một lượng lớn trang bị để tiến hành tính chất siêu phàm, giúp cháy, tại chỗ rèn trang bị, sẽ có được đặc tính duy nhất. Thấy được những nhắc nhở này, tôi hiểu xác nhận phỏng đoán trong lòng, cổ thần tại vận rủi chấn quả thật rất không bình thường. Điều đặc biệt là, những khí ước giả khi tiến vào thế giới này, khả năng cao đều hướng đến cho tàn lò luyện để tìm cách rèn lại trang bị. Một số người đã chết, số còn lại vẫn chưa tìm ra phương pháp tiến vào vận rủi chấn. Cho tàn lò luyện là một vật phẩm đặc biệt trong thế giới này, nằm tại trung tâm của vận rủi chấn. Công dụng của nó là rèn lại trang bị, nhưng để sử dụng nó phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Những trang bị khác sẽ trở thành nhiên liệu để tiến hành quá trình rèn lại. Dù tôi hiểu không muốn sử dụng cho tàn lò luyện, nhưng sau khi đạt được nó, hắn có thể lợi dụng nó để tránh bị trừng phạt mất 150 điểm thuộc tính do đột phá thất bại, và thử nghiệm lại trong thế giới tiếp theo. Tình hình hiện tại là, tôi hiểu tạm thời không thể tiến vào vận rủi chấn lần nữa. Hắn muốn trước hết tập trung vào vòng thứ tư nhiệm vụ chủ tuyến. Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ tư, hắn có thể an toàn mở ra khe hở, đồng thời đạt được quang ám hộ phù. Khi đó, hắn mới có thể có tư cách thăm dò vận rủi chấn. Vòng thứ tư nhiệm vụ là bảo vệ thành An Qua không bị phá hủy trong 10 ngày. Nghĩa là trong thời gian sắp tới, hắn sẽ phải giao chiến với Gru. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ngủ, bước xuống lầu, Puri vội vàng theo kịp sau hắn. Vừa xuống cầu thang, Tô Hiểu liền thấy hai phe đang giằng co, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Azaz đứng chặn ở trước thang, ngăn không cho đám người kia lên lầu hai. Nhóm người này do sắc phi nghị viên cầm đầu. Ngoài sắc phi nghị viên, những người còn lại đều mặc lân giáp. Khí tức của mỗi người đều không yếu, tổng cộng có 3 nam, 2 nữ. Sắc phi nghị viên, tìm ta có việc gì? Tô Hiểu chậm rãi bước xuống cầu thang. Hơi thở đen kịt quay người hắn bốc lên, đó là hắc ám dâng trào đang tản ra. Đây là vật bổ sung, dùng để ngăn cách vận rủi chấn với các khu vực khác. Nếu không có thứ này, 4 vương quốc và nghị hội viện đã sớm bị hủy diệt. Thậm chí, Alcas đại đế cũng không thể nào xây dựng được Quang Ám đế quốc, Quang Ám đế quốc, tên gọi mang đầy ý nghĩa, điều kiện tối thiểu để mở ra khe hở chính là sự va chạm giữa Quang Ám. Có thể xác định rằng, trước khi xây dựng Quang Ám đế quốc, Alcas đại đế đã từng đi qua vận rủi chấn, không phải chuyện quá trọng yếu. Có tên điên e Level X, Crew đang tìm ngươi, hơn nữa, Sắc Phi nghị viên cười tươi như hoa, nhưng lời nói lại đầy nguy hiểm. Cái con mắt trên bầu trời kia, không phải do ngươi tạo ra sao? Cocolin, Daikri Tumpet, tôi hiểu nghe vậy, không nhận lời, con mắt, hôm nay bầu trời có gì khác biệt? Hắn đương nhiên không thừa nhận, con mắt kia chính là liên quan đến oán hận của Cổ Nhi, vẫn không thấy sao. Sắc Phi nghị viên không tiếp tục truy hỏi về điểm này, vì lúc này, con mắt lớn trên bầu trời đã biến mất, và không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Căn cứ vào lời tự thuật của một tên tâm phúc của Sắc Phi nghị viên, Gru đã tìm đến cửa vào khoảng nửa giờ trước, loại người như Gru, đương nhiên sẽ không tự mình đến, hắn phái một con quái vật khô héo, có hình dạng kỳ lạ tới, điều khiển con quái vật này để giao thiệp với mọi người trong nghị hội viện. Con quái vật này đã bị khống chế, nếu có bí thuật sư, có thể sẽ truy tung được một chút, nhưng hiện nay tất cả bí thuật sư đều đã bị giam giữ và mất đi bí văn của họ, khiến cho việc truy tìm càng thêm nguy hiểm. Địa phương giam giữ con quái vật đặc thù ấy không xa lầu nhỏ hai tầng, chỉ cách ba khu phố, tại một nhà hàng hạng sang. Nhà hàng này hiện đã ngừng kinh doanh, vì rất nhiều bình dân không đủ điều kiện để có ba bữa cơm mỗi ngày. Nếu nhà hàng giá cao này tiếp tục mở cửa, rất nhanh sẽ bị tập kích. Ra khỏi lầu nhỏ, tôi hiểu, nhận thấy trên đường phố đã thiếu đi rất nhiều lều vải. Điều này cho thấy cửa vào của địa thành đã mở ra, tuy không có sự hỗn loạn, không có bình dân nào chen chúc vào trong, mà là mọi người dần dần sơ tán, từng nhóm được đưa vào trong địa thành, nơi có rất nhiều chỗ ở. Khi đến gần nhà hàng giá cao, trước cửa có mấy binh sĩ đứng canh. Khi thấy Sắc Phi nghị viên, những binh sĩ này lập tức mở đường cho hắn. Trong nhà hàng, tất cả các bàn đều đã được dọn đi. Toàn bộ tòa kiến trúc này hiện đang đồn trú mấy trăm binh sĩ, để phòng ngừa bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Quái vật đặc thù bị giam giữ tại tầng hầm. Khi bước vào tầng hầm ngầm, không khí có phần ẩm ướt. Tôi hiểu thấy một chiếc lồng sắt dài rộng chừng 2 mét. Bên trong là một con quái vật toàn thân khô héo, đầu lâu lệch nghiêng, nó đang ngồi trong lồng, trên đầu phảm nạm mấy khối nham thạch đen bóng. Thấy những viên nham thạch này, tôi hiểu lập tức nhớ đến bức tường cao ở vận rủi chấn. Hắc thạch này, xác suất lớn là đến từ vận rủi chấn. Tôi hiểu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện chiếc lồng sắt. Ly Màn Vương cùng một thiếu nữ đứng gần đó, Xương Xà nghị viên không có mặt, thay vào đó là một người đàn ông hơi mập, thuộc về công ty Cheetos Ehrman. Người đứng đầu là Hephaest, hắn ta là một trong những người giàu có nhất đại lục. Vừa ngồi xuống, trong lồng sắt, con quái vật, khô héo chậm rãi, mở đôi mắt sám ngắt, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, thật tiếc nuối, chúng ta lại gặp nhau bằng phương thức này. Thanh âm khàn khàn truyền ra, hiển nhiên, lúc này là Gru đang thao túng con quái vật khô héo. Các người đã trôn nhện xương, Carol rồi sao? Nàng là bộ hạ mà ta tín nhiệm nhất. Gru cười nhạt, song sự tiếc nuối trong lời nói, không phải thật lòng, cũng chẳng phải quá tiếc nuối đâu. Đáng ghét, ai dè dè. Một giọng nói vang lên từ phía Sắc Vi nghị viên, nàng trừng mắt, trên mặt lần đầu lộ, rõ sự giận dữ, các ngươi là loại người gì vậy? Carol, khi còn trẻ là một mỹ nhân, đã hầu hạ thánh cảnh nghị viên suốt mười mấy năm, ít nhất cũng nên cho nàng một lễ tang đàng hoàng. Đủ rồi, Gru, đừng nói những lời khiến người khác buồn nôn như vậy nữa. Sắc Vi nghị viên lên tiếng, giọng đầy phẫn nộ, những người người hại chết, nhiều như sao trên trời vậy. Nghị viên nữ sĩ, sao trên trời lại dày đặc như vậy, có đến trên trăm tỷ. Được rồi, ta chưa từng thấy thần linh ngươi, không thể lý giải lời nói của ta. Thế giới này, so với trong tưởng tượng của ngươi còn rộng lớn hơn, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Gru lắc đầu, không muốn tranh luận với Sắc Vi nghị viên về vấn đề thần linh. Bia Quia, mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, chỉ là thu hồi bí văn mà thôi. Trong nhiều năm qua, ta đã thử qua vô vàn cách, cuối cùng nhận ra, tham lam của con người không có điểm kết thúc, cho dù là thần linh, cũng sẽ sợ hãi trước tham lam ấy. Gu dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta đã thu hồi hầu hết bí văn, nhưng còn có một kẻ tiểu tặc đã tránh thoát, không bị ảnh hưởng bởi bí văn, chỉ cần ngươi giao hắn cho ta. Ta liền không tiến công thành An Qua. Gu nhìn Tô Hiểu, chờ đợi hắn trả lời. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, phóng trục xuyên qua quái vật khô héo, đâm vào đầu lâu của nó. Đây là đáp án của ngươi sao? Tô Hiểu lạnh lùng nói, sau đó quay lại nhìn, trong khi quái vật khô héo đổ xuống, không còn phát ra tiếng động, người làm cái gì? Lê Mẩn Vương nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn, chuẩn bị tiến lên giao thiệp, thân thiện, với Tô Hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.